Vũ Thần Chúa Tể, chương 862, Đại Uy Phản Kích, gocchuyenaudio.com. Giết, nghe được Chu Tôn hiệu lệnh 300,000 Đại Chu Vương triều đại quân, toàn bộ đều trở nên hưng phấn. Toàn quân tàn sát hàng loạt dân trong thành, cả người lẫn vật không lưu, điều này làm cho mấy ngày này một đường bôn tập công thành đoạt đất Đại Chu các đại quân, hưng phấn không thôi. Loại sự tình này, không thể nghi ngờ là bọn họ những thứ này các tướng sĩ yêu nhất can sự. Mẹ nó, nghe nói này Định Quân Thành chính là Đại Uy Định Châu phủ phủ thành, bên trong bảo vật nhất định rất nhiều, đến lúc đó cửa thành vừa vỡ, định phải thật tốt cướp đoạt một phen không được. Ha ha ha, lão tử đều một tháng không có chạm qua nữ nhân, sau khi đi vào nhưng trước phải tìm nữ nhân tà tà hỏa. Hắc hắc hắc, ha ha ha, giết nhanh chóng phá thành. Một đám Đại Chu tướng sĩ tất cả đều hưng phấn không thôi, như điên xông về phía trước Định Quân Thành. Ùng ùng, 300,000 tướng sĩ, cái gì đồ sộ ù ù trong nổ vang, các loại vân thê, chiến xa rung động mặt đất, giết hướng Định Quân Thành. Ở nơi này ta Đại Chu các tướng sĩ nhìn lại, Đại Uy Vương triều quân đội căn bản đều là một đám tôm chân mềm, nửa tháng không đến lúc đó ở giữa tổng cộng 100 vạn ba đường đại quân, đã tiến quân thần tốc mấy ngàn dặm công chiếm hai châu hơn 100 thành. Bình quân một ngày ít nhất chiếm lĩnh 10 tòa thành trì, này là bực nào một cái tốc độ. Tuy là tuyệt đại đa số thành trì, đều là không có chút nào chống lại, chính là bỏ thành mà chạy, nhưng ở này ta Đại Chu võ giả trong lòng, đã sớm lưu lại một ấn tượng, đó chính là đại uy, vô huyết tính người. Này Định Quân Thành, nhìn như hùng tráng, muốn liều mạng chống lại. Nhưng ở tại bọn hắn đoạn đường này Bình Xuyên Vương xuất lĩnh chủ lực đại quân tấn công dưới, có lẽ xuất liên tục thành nghênh chiến ý niệm trong đầu cũng không có, chỉ lo thủ vững thành trì, khỏi cần chốc lát cũng sẽ bị đánh tan thành trì, điên cuồng chạy trốn đi. Ôm một cái như vậy tâm tính, 300,000 Đại Chu tướng sĩ, như điên xông tới. Định Quân Thành trong, 10 vạn võ trang đầy đủ tướng sĩ, đã áo choàng mang giáp, đằng đằng sát khí. Ở tại bọn hắn phía sau, là Định Quân Thành cửa thành, mà ở tại bọn hắn phía trước một tọa trên đài cao, Lưu Huyền Duệ, chính lạnh lùng dừng ở nhóm người này đại quân. Chư vị, nghe phía bên ngoài tiếng reo hò sao? Đó là Đại Chu xúc sinh, ở tấn công ta Đại Uy quốc thổ, ở phá hoại nhà của chúng ta vườn. Lưu Huyền Duệ mang trên mặt xấu hổ tức giận nói. Ở đây, trẫm muốn đi gặp chư vị các tướng sĩ xin lỗi, là trẫm để cho chư vị một đường rút lui, tự nhiên vứt bỏ mảng lớn quốc thổ, để cho ta Đại Uy con dân, sinh linh đồ thán, cửa nát nhà tan, trẫm có tội. Phía dưới đám người tức khắc rối loạn lên, trước mắt bao người, Lưu Huyền Duệ chợt ngẩng đầu. Thế nhưng, trẫm muốn nói là trẫm sở dĩ làm như thế cũng là hành động bất đắc dĩ. Lưu Huyền Duệ ánh mắt rét lạnh, nói. Chấm không nghĩ tới ta Đại Uy Vô Cực Tông, Quy Nguyên Tông, Lãnh Gia, Ngô Gia nhóm thế lực vậy mà sẽ cấu kết Đại Chu ý đồ phá vỡ ta Đại Uy Vương Triều, để cho chấm không thể không dọn ra tinh lực đi đối phó Lãnh Gia nhóm thế lực. Đám người láo động, bọn họ mấy ngày này một đường rút lui, ngăn cản Đại Chu quân đội, đối trong hoàng thành chuyện phát sinh, giải khai cũng không nhiều. Lãnh Gia nhóm thế lực vậy mà cấu kết Đại Chu ý đồ mưu phản. Từng cái tất cả đều nóng động không ngừng. gocchuyenaudio.com Vô Cực Tông, Quy Nguyên Tông, Lãnh Gia, Ngô Gia cái nào không phải Đại Uy Vương triều cao cấp nhất thế lực, dậm chân một cái toàn bộ Đại Uy đều có thể run. Bốn thế lực lớn cùng nhau phản loạn, chẳng lẽ Đại Uy ngày, phải đổi sao? Cảm thụ được các tướng sĩ sao động tâm, Lưu Huyền Duệ cười ngạo nghễ cả người tràn ngập tự tin. Bất quá, chư vị yên tâm, hôm nay, vương triều trong phản động thế lực đã bị chấm cho hủy diệt, Vô Cực Tông, Quy Nguyên Tông, Lãnh Gia, Ngô Gia nhóm thế lực tất cả đều toàn diệt, các đệ tử tất cả đều bị chém đầu. Lưu Huyền Duệ đằng đằng sát khí kèm theo ý chí võ đạo, khuếch tán đến từng cái tướng sĩ trong lòng, khiến cho bọn họ trở nên phát lạnh. Vô Cực Tông nhóm thế lực đều bị phúc diệt, đây chính là có vũ vương cường giả vương triều kinh khủng thế lực à, ngắn ngủi nửa tháng, dĩ nhiên cũng bị toàn diệt. Rất nhiều tướng sĩ nhìn Lưu Huyền Duệ cảm thụ được trên người hắn sát lục quả đoán khí tức cùng với kinh khủng ý chí võ đạo từng cái chấn động theo. Hiện tại, trẫm cũng có thể giành tay, đối phó những thứ này xâm lấn ta Đại Uy Đại Chu xúc sinh, chư vị, trẫm chuẩn bị cho tốt, các ngươi đều chuẩn bị cho tốt sao? Một cổ chiến ý từ trên người Lưu Huyền Duệ chợt phóng lên cao. Chuẩn bị cho tốt, gầm lên vang lên, 10 vạn Đại Uy tướng sĩ không khỏi tức giận nói ra. Nửa tháng đến, bọn họ nghẹn một bụng tức giận, sớm sẽ chờ ngày này. Đã như vậy, còn chờ cái gì, phía trước chính là cửa thành sau, chính là Đại Chu xúc sinh, để cho này ta Đại Chu xúc sinh, mở mang kiến thức chúng ta Đại Uy huyết tính, giết. Lưu Huyền Duệ nâng lên lợi kiếm trong tay, giết, kèm theo vô số tướng sĩ gào thét tiếng, ùng ùng, 10 vạn mặc vào kiểu mới áo giáp, dùng đặc biệt đan dược võ giả, giống như thủy triều một dạng theo mở cửa thành ra trong, điên cuồng xông ra cùng vừa lúc giết hướng Định Quân thành Đại Chu Vương triều võ giả, hung hăng đụng vào nhau. 300,000 Đại Chu Vương triều võ giả, cái gì đồ sộ, tựu như cùng sóng biển một dạng đánh lên theo cửa thành đánh ra 10 vạn đại uy võ giả, về số lượng có so sánh rõ ràng. Ha ha ha, những thứ này đại uy tôm chân mềm, lại vẫn thực có can đảm giết ra đến, giết bọn hắn. Hắc hắc, giết bọn hắn một cái máu chảy thành sông, để cho bọn họ từ đó nhìn thấy ta Đại Chu tướng sĩ, liền giơ đao dũng khí cũng không có. Ha ha ha, giết. Đối mặt đại uy quân đội chủ động xuất kích, 300,000 Đại Chu võ giả ở ngắn ngủi giật mình sau, ngừng lúc hưng phấn cười to, quơ múa chiến đao trong tay, điên cuồng chặt xuống. Sáng loáng chiến đao, mang theo kinh người gào thét, điên cuồng rơi vào đại uy tướng sĩ trên thân. Này ta Đại Chu võ giả hai mắt huyết hồng, thậm chí có khả năng tưởng tượng ra đến loạn đao xuống, đại uy võ giả điên cuồng kêu thảm, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông cảnh tượng. Thế nhưng làm bọn hắn khó có thể tin một màn phát sinh. Thương thương thương, chỉ thấy phải kinh người văng lửa khắp nơi, bọn họ chiến đao chém ở đối phương tướng sĩ trên thân thời điểm, vậy mà chém không phá đối phương áo giáp. Làm sao sẽ, từng tên một Đại Chu Vương triều tướng sĩ, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bị hưởng ứng lệnh triệu tập đến trở thành binh sĩ, ở đều đại vương triều thật đều không được là nhân vật lợi hại gì, tuyệt đại đa số đều là một ít địa cấp hoặc là thiên cấp võ giả. Góc chuyện audio.com. Đương nhiên, trong cũng có huyền cấp võ giả, bất quá một dạng đều là đội trưởng cấp bậc. Còn như ngũ giai võ tông, thì có thể trở thành là thống lĩnh. Lục giai võ tôn, đã là cấp tướng quân khác mỗi một sĩ binh, mặc trên người áo giáp, cũng có nhất định phẩm cấp. Như thiên cấp võ giả, người mặc cũng chính là một dạng thiên cấp áo giáp, không có khả năng nói thiên cấp võ giả, biết mặc phía trên huyền cấp áo giáp. Thật sự là một cái vương triều tướng sĩ quá nhiều, các chiến sĩ vũ khí cùng hộ giáp, hàng năm duy trì phí dụng đều là một con số khổng lồ, muốn để cho bọn họ chiến giáp đề thăng một cái cấp bậc độ khó cao, coi như là vương triều táng ra bại sản cũng chưa chắc có thể làm được. Khách chương.